Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 103, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Là ta, Trung Kỳ Điện Hạ, đáp lại Trung Kỳ hỏi, đích thực là, trong kính người, giáo hoàng, Benjamin, Foster, Mỹ vị phong Nga cùng lang thang hài tử đều biết hắn. Dù sao cũng là đã từng một chỗ tham dự cái thứ nhất đại sự kiện chiến hữu. Nhìn thấy là vị này người quen, bọn họ liền vi vi nhẹ nhàng thở ra, hơi buông lỏng một ít. Nhưng cùng lúc ấy trang phục so sánh, hiện giờ Benjamin vô luận là ngoại hình còn là khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Năm đó hắn nếu như từ bỏ vu sư báo, nhìn lên cũng chỉ là khí chất như đồng học người đồng dạng bình thường lão nhân. Nhưng bây giờ Benjamin trên người tràn đầy khí chất thần bí. Thay vì nói là nhân loại, không bằng nói là hình người đồ đằng, hoặc là hành động ký hiệu. Hiện giờ Benjamin, con mắt biến thành mặt kính đồng dạng, chiếu ra trước mắt hết thảy cảnh vật thuần túy ngân. Trên người của hắn khoác lên tạo hình tương đối quái dị màu xám áo choàng. Áo choàng tiếp cận cuối cùng vị trí khảm nạm lên rất nhiều vỡ vụn thấu kính. Liếc nhìn lại cầu vồng sắc quầng sáng tràn ra bốn phía, tựa như vỗ cánh khai mở bình khổng tước, chỉ là đảo qua nhất nhãn, liền vô pháp quên mất sự hiện hữu của hắn. Thân ảnh kia hội trực tiếp in dấu trong đầu, mà Benjamin giáo hoàng lúc nói chuyện trong thanh âm, cũng có chứa kỳ dị hồi âm, giống như là mở lan lộn vang dội. Tại Benjamin thanh âm cửa ra trong chớp mắt, Trung Kỳ liền phát giác được mình bị gây tân ảnh hưởng. Người lấy được tân tiêu ký cấp thấp ảnh hưởng, vô hạn trùng điệp tiếng vọng, như không kịp đi trừ, sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ kính tượng tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó, khó khăn, giáo hoàng có thể đơn giản như vậy liền gây ảnh hưởng sao? Trung Kỳ ánh mắt quang hướng Benjamin ôm ấp lấy ám kim sắc mặt kính. Hai tay của hắn ẩn ở trong ống tay áo, ôm ấp lấy trong gương, có thể chiếu ra hết thảy sự vật, lại duy chỉ có ánh không ra bất cứ người nào. Chẳng lẽ nói, trong kính người, danh xưng chỉ, chính là hắn còn sống ở trong kính đặc thù tồn tại phương thức. Benjamin nhìn như chỉ là một người, kỳ thật hắn trả lại tùy thân mang theo nhà mình hầu hạ thần minh sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Kỳ đúng là vô pháp phán đoán. Đây coi như là thần minh, là giáo hoàng trang bị. Còn là giáo hoàng, là thần minh tọa kỵ. Kỳ quái cộng sinh phương thức, quả thật giống như là ngốc hà mã đồng dạng. Trung Kỳ trong đầu nổi lên rất thất lễ ví von. Ngài đi tới đây, có gì muốn làm? Hò nhẹ một tiếng, Trung Kỳ khách khí dò hỏi. Tạm thời bất luận Benjamin coi như là chính mình nửa cái lão sư, còn cấp cho Trung Kỳ giai đoạn trước cung cấp không ít trợ giúp. Hiện giờ với tư cách là giáo hoàng Benjamin, thân phận cũng sẽ không so với kế vị đại công tước về sau Trung Kỳ thấp hơn bao nhiêu. Có phải hay không các người đang tìm kiếm Justus ác mộng? Benjamin giáo hoàng hỏi ngược lại, không có chờ đợi đáp lại. Hắn liền phối hợp làm ra tuyên ngôn, đó là tuyệt đối tìm không được. Không đợi Trung Kỳ bọn họ phát ra nghi vấn, Benjamin liền phát ra thanh âm già nua, tiến thêm một bước địa giải thích nói. Bởi vì Justus ác mộng, cái chìa khóa, cũng không tại hiện tại này thời gian tuyến thượng. Nguyên nhân chính là như thế. Trong kính người mới khiến cho ta đi tới đây. Vì các ngươi làm ra dẫn đạo. Có ý tứ gì? Trà Long tỉnh nghe vậy nao nao. Trung Kỳ lại có chút hiểu rõ ra. Bởi vì hắn tham dự qua ác mộng, bạch tháp, đối với Michelangelo thành thần nghi thức cơ bản có chút hiểu rõ. Hắn nghi thức cơ bản giấu ở quá khứ, không có vượt qua thời gian tuyến thủ đoạn, căn bản vô pháp đem bị tổn hại. Loại này nghi thức phong thần ngụy thần, nếu như nghi thức bị phá hư, bọn họ thông qua nghi thức thuê đến tạm thời chân lý liền sẽ bị thu hồi. Bởi vậy bị trực tiếp đánh lui hồi hoàng kim giai. Nói thí dụ như hài cốt công nghi thức cơ bản chính là hắn hiến tế mất tất cả công quốc. Nếu có người muốn giết chết hài cốt công, không cần trực tiếp động thủ với hắn, chỉ cần nghĩ biện pháp tiến nhập xương mù xám, tìm đến tăng ca công quốc di chỉ, một đường đào xuyên thủng dưới mặt đất, cầm sở hữu vong linh toàn bộ giết chết. Như vậy hài cốt công phản bội chứng minh liền bị hủy diệt. Tuy cũng rất phiền toái là được, có thể trong kính người nghi thức lại giấu ở quá khứ. Bởi vậy cũng có thể nói là tuyệt đối an toàn nghi thức giấu kín thủ đoạn. Mà Justus ác mộng cũng giấu ở quá khứ. Thần tượng vu sư giữa là hội giúp nhau hấp dẫn. Benjamin chậm rãi nói, đây là bởi vì lực lượng của bọn hắn bản chất chính là mệnh vận. Một khi mệnh vận sản sinh qua vén, hay là từng phát sinh qua liên hệ, dù cho đến rất nhiều năm về sau, phần này nhân quả cũng sẽ không đoạn lại. Nghe đến đó, Trung Kỳ dần dần hiểu rõ ra. Người nói là, trong kính người trước kia từng cùng sói giáo sư sản sinh qua liên hệ. Tại Michelangelo thành thần, biết hắn người không thể tùy tiện niệm hắn quá khứ tên. Bởi vì này sẽ sản sinh tân ảnh hưởng. Đồng thời cũng sẽ coi là thần bí tri thức, cho dự thính người mang đến vô ý nghĩa áp lực. Đối với Trung Kỳ phỏng đoán, Benjamin gật gật đầu, không chần chờ chút nào liền cấp ra khẳng định trả lời. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ hiểu rõ, cho nên, Nefertari mới có thể đi tới đây. Bởi vì, rũ cốt giả cũng tức là trước kia, hôi giáo sư. Tất nhiên cùng, sói giáo sư, sản sinh qua liên hệ. Thần tượng vu sư có thể thông qua gia tăng cùng đối phương tương tự tính tới mượn lực lượng. Từ điểm đó mà nói, sói giáo sư Frederick sẽ như thế tự xưng, hẳn phải là vì trộm đoạt hôi giáo sư lực lượng. Có lẽ, hôi giáo sư đổi tên gọi là rũ cốt giả. Cùng sói giáo sư cũng có quan hệ, như vậy quan hệ của bọn hắn, hẳn là liền không chỉ là đều là thần tượng vu sư đơn giản như vậy. Trung Kỳ vi vi nhíu mày, trệ thì chi nhãn, Michelangelo, tại quá khứ lúc đó là hoàng kim giai, mà hiện giờ đã phong thần, rũ cốt giả, hồi giáo sư, Seti, tại quá khứ và hiện tại đều là hoàng kim giai, sói giáo sư, Frederick tại lúc ấy lại chỉ là bạch ngân, hiện tại thì đến hoàng kim giai, quá khứ cùng hiện tại, nếu như gia nhập Michelangelo, sẽ đem Seti với tư cách là môi giới. Có hay không có thể cho rằng đây là một hồi mặt kính lĩnh vực nghi thức. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn hướng Benjamin, rất nghiêm túc dò hỏi. Trong kính người có thể cho rằng chúng ta cung cấp loại nào trợ lực? Chúng ta lại cần muốn làm chút cái gì? Thành thạo nói với đi lên. Chỉ cần tinh lọc mất ác mộng là được rồi. Benjamin giáo hoàng như thế đáp. Ta với tư cách là trong kính người, đại hành giả. Vô pháp tự mình xử lý ác mộng. Bằng không ta đã sớm giải quyết nó. Nó phải từ các ngươi thời đại này người đến tinh lọc. Bởi vì sói giáo sư tại đánh cắp trong. Kính người lực lượng. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Đúng không? Nghe được loại này suy đoán. Benjamin trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn từ chối cho ý kiến. Bảo trì trầm mặc. Mà phần này trầm mặc dĩ nhiên nói cho Trung Kỳ đáp án. Quả là thế, Benjamin hội đặc biệt đi tới đây. Chính là vì đem cái này ác mộng chặt đứt. Tại ba vị thần tượng vu sư, mệnh vận, hợp thành tụ vào một điểm thời điểm. Tỉ mỉ vừa nghĩ, dường như ba người này đều cùng Trung Kỳ có chút liên hệ. Hoặc là nói, Trung Kỳ có thể nghe được ba người này danh tự. Đã nói lên hắn đã cùng bọn họ sinh ra liên hệ. Thay thế trong kính người cùng Trung Kỳ tiếp xúc Benjamin. Thay thế Seti cùng Trung Kỳ tiếp xúc Nefertari. Cùng với. Thay thế sói giáo sư. Cùng Trung Kỳ tiếp xúc lang nhân nữ hài Dorin. Nếu như nói đây cũng không phải là trùng hợp. Mà là ba vị thần tượng vu sư. Đều tại tránh né chính mình. Bởi vậy phái ra cùng mình quan hệ gần tương đương đại hành giả đâu này. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, hắn đối với những lời này, có càng sâu lý giải, thiên sa, có lẽ là so với mệnh vận vị cách càng cao khái niệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.